Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, thả chó. Huyệt Dũng Tuyền cũng hấp thu thần táng khí, cũng so với ban đầu lớn mạnh mấy lần, đồng dạng làm phong thần thối tiến vào giai đoạn thứ hai tiến hóa. Tiến hóa sau cũng là phong thần thối, thế nhưng lại nhiều hơn một loại đặc tính. Loại này đặc tính cũng không phải là cùng man thần tí đồng dạng có thể thôn phệ người khác sinh cơ, mà là đối thổ lực lượng cảm ứng. Đang thúc dục động phong thần thối thời điểm, chỉ cần tiếp xúc đến thổ nhưỡng, có thể mượn nhờ thổ nhưỡng thổ huyền khí tăng trưởng tốc độ. Loại này cảm giác huyền diệu giống như Dương Vũ trước kia tu luyện trấn thủy thung, hấp thu thủy huyền khí trợ chân lực lượng tăng lên. Mà bây giờ hắn phong thần thối thì là có thể mượn thổ huyền khí tăng phúc, thậm chí còn có thể ngưng tụ một chút thổ huyền khí chiến đấu. Đây chính là thiên phú giai đoạn thứ hai chỗ tốt, Dương Vũ hai chủng thiên phú lực lượng tuần tự tăng lên. Vô cùng cuồng hỉ, cái này thật to tăng trưởng hắn năng lực chiến đấu thiên phú. Trong lòng đối tiểu Hắc càng là cảm kích. Nếu không phải tiểu Hắc để hắn tới đây rèn luyện, thật đúng là không biết thần táng thổ có thể trợ hắn tăng lên thiên phú đẳng cấp đâu. Tiểu Vũ Tử, cái này minh bạch bản tiên hoàng dụng tâm lương khổ đi. Tiểu Hắc thần khí địa nói với Dương Vũ. Dương Vũ đáp, nghĩ mãi mà không rõ đều không được. Tiểu Hắc đa tạ, tương lai ta tìm thêm mấy đầu tiểu mẫu cẩu hầu hạ ngươi. Gâu gâu. Bản tiên hoàng sao lại bị sắc đẹp chỗ dụ, nhớ năm đó bản tiên hoàng nhiều ít mỹ phi vờn quanh. Phổ thông mặt hàng, bản tiên hoàng há để ý, vậy ngươi đem đầu kia mẫu thiên cẩu thu. Không phải coi trọng người ta sao? Ngươi biết cái gì, ta chỉ là gặp nàng thiên phú vẫn được, cho nên thu nàng làm đồ mà thôi. Ta hiểu, sư đồ luyến mà, ngoạc kép. Dương Vũ một bên cùng Tiểu Hắc đấu võ mồm, một bên tiếp tục hấp thu thần táng thổ, cũng bắt đầu thu thập những này thần táng thổ. Chính như Tiểu Hắc nói, thần táng thổ cũng có thần táng thổ diệu dụng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng đúng là một loại thần thổ. Tiểu Man cũng có thu hoạch, nàng man thần pháp tướng tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Bộc phát man kinh càng ngày càng đáng sợ, lấy tiểu man hiện tại sức chiến đấu, toàn lực một quyền có thể oanh sát bất luận cái gì đỉnh cấp thiên kiêu không đáng kể. Quá ngang ngược, man tộc là viễn cổ thời điểm chiến tộc một trong, dù là chủng tộc huyết mạch bị bỏ hoang, thế nhưng là một khi sau khi giác tỉnh, sẽ bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng. Cũng tại thời khắc này, mấy chi đội ngũ từ bốn phương tám hướng chạy tới, dẫn đầu chạy tới nơi này, là đến từ dị tộc đội ngũ, lĩnh quân sinh linh là Đế Thương cùng Đế Mặc hai huynh đệ. Bọn hắn là từ các loại dị tộc hội tụ mà thành. Nhất là lộn xộn, nhưng là mỗi một vị sinh linh đều có bất phàm khí tức. Thần táng thổ đối với Ngọc Đế tộc, Thạch tộc cũng có đại tác dụng. Bọn hắn cũng chuẩn bị lấy một chút trở về. Bất quá, bọn hắn cũng biết Dương Vũ đội ngũ ở nơi đó, cũng không sốt ruột khai chiến, hết thảy chờ đến cái khác đội ngũ tới lại so đo. Ca ca, tại thần táng thổ bên trong chính là Dương Vũ, Đế Mặc cùng một cùng hắn dáng dấp rất tương tự sinh. Linh đứng lơ lửng trên không, chỉ vào Dương Vũ vị trí nói. Đế Thương ngắm nhìn Dương Vũ, nhàn nhạt nói ra, cũng không có phát hiện hắn cùng những người khác tộc có cái gì chỗ khác biệt. Dùng cái gì ngay cả ngươi cũng bắt không được hắn. Tôn này sinh linh hiện ra đại thế chi khí, cặp kia hổ phách con mắt lưu động một cỗ vô địch khí khái. Trong thiên hạ không có có thể để cho hắn sợ hãi sinh linh. Ca ca nhưng không thể xem thường hắn. Hắn tôi luyện một thân thánh thể, còn lĩnh ngộ võ đạo, ta trong tay hắn cũng ăn một ít thiệt thòi. Bất quá ta luyện hóa long chảo thánh thạch, lần này tất nhiên tự tay đem hắn xé nát. Đế Mặc lướt qua Lệ Mang nói, gia hỏa này để ta đến đối phó, người phụ trách thanh lý những người khác. Một trận chiến này ta muốn leo lên vô địch chi hoàng. Đế Thương lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin nói, ma tộc đội ngũ cũng tới, là từ bọn hắn ma bảng đệ nhất cường giả Tà Cửu nhận lĩnh đội. Tà Cửu nhận đến từ cửu mục tà yêu tộc. Cái này Tà Cửu nhận đã mở 7 con tà mắt, yêu ma khí ước vô cùng dày đặc, mỗi một cái tà mắt đều ẩn chứa sợ hãi lực sát thương. Ma tộc tại đối ngoại thời điểm đều sẽ liên hợp cùng một chỗ. Bây giờ Tà Cửu nhận tụ tập ma tộc sinh linh nhiều nhất, đã vượt qua 5.000 số lượng, là số lượng nhiều nhất đội ngũ. Nhân tộc nhìn thấy bọn họ chạy tới về sau, đều là toát ra vô cùng vẻ cừu hận. Ma tộc luôn luôn đem nhân tộc làm huyết thực, hai tộc mối thù bẩm sinh, không đội trời chung. Long Điện nhân mã cũng tới, bất quá Đại Điện Vương tựa hồ không tại, dẫn đội là Tiểu Điện Vương. Bọn hắn cũng tại cách Dương Vũ một nhóm cách đó không xa chú đóng lại. Linh yêu tộc đội ngũ ngược lại là chậm chạp không có hiện thân, tin tưởng đã ở trên đường, trừ phi Hồ Cơ không muốn leo lên vô địch chi hoàng, nếu không sớm muộn sẽ hiện thân. Một phương hướng khác, Sấu Hầu cùng Tôn Càn cũng tới. Hai người này đều là vô địch trên bảng tồn tại, cái trước đứng hàng tại 57 vị, cái sau thì là tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, là gần với Đế Thương dị tộc bảng yêu nghiệt. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ, tựa như là huynh đệ sinh đôi. Khác biệt duy nhất chính là một cái cõng đoạn côn, một cái cõng chiến kích. Cái trước hơi có vẻ điệu thấp, cái sau thì là khí trương vô cùng bộ dáng, đi tới con cua bước, sợ người khác không có chú ý tới hắn tồn tại. Xin nhờ đừng như thế đi đường có được hay không? Ta gánh không nổi người này. Tôn Đấu che lấy trán của mình, một mặt ta không biết Tôn Càn dáng vẻ nói, ngươi biết cái gì? Bản tôn đây là phẩm vị phong cách, nhớ năm đó nhiều ít muội tử nhìn thấy ta đều sẽ ôm ấp yêu thương. Nào giống ngươi bây giờ vô dụng như vậy, ngay cả một cái muội tử đều không có pha được. Tôn Càn khinh bỉ nhìn xem Tôn Đấu nói, đúng vậy a, ngươi tên cầm thú này ngay cả ma tộc muội muội đều không buông tha. Tôn Đấu đáp lại nói, ha ha, ngươi đây liền không hiểu được, ma tộc muội muội hăng hái, so với nhân tộc muội muội thoải mái nhiều. Trọng khẩu vị, cách ta xa một chút. Ta không biết ngươi, đừng nói nhảm, nhanh để Dương Vũ tới gặp ta. Nếu như ta cao hứng, cái này vô địch chi hoàng liền để hắn tiếp tục làm. Nếu để cho ta không cao hứng, liền hào hào thu thập hắn dừng lại, để cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Ta đại ca một tay có thể đập chết ngươi. Tôn Đấu mang theo Tôn Càn đi hướng Vũ Hầu bang. Lục Chí nghênh đón tiếp lấy hô. Sấu Hầu bên này, mỹ nhân nhi quân sư đã lâu không gặp. Tôn Đấu cười đón nhận Lục Chí nói, gọi ta thủ tịch quân sư. Lục Chí nghiêm mặt nói. Tôn Đấu ôm lấy Lục Chí bả vai nói, được rồi mỹ nhân nhi thủ tịch quân sư, đi theo bên cạnh đại ca trôi qua không tệ đi. Tự nhiên là không tệ, Lục Chí đáp. Dừng một chút hắn nói, ngươi tới chính là thời điểm, ta ngay tại diễn luyện một cái trận pháp, còn thiếu ngươi dạng này thực lực ra hỏa áp trận. Ta để những cái kia ma tộc có vừa đi vừa về không? Không vội, đợi ta trước trông thấy lão đại. Tôn Đấu buông ra Lục Chí, hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới. Tôn Càn tại Vũ Hầu bang những người này trên thân cướp một chút, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại cùng Dương Vũ cùng một chỗ tại thần táng thổ bên trong Tiểu Man trên thân, nhìn xem Tiểu Man chính lấy một thân man lực nện thần táng thổ, ánh mắt vì đó sáng lên, sau đó liền hướng phía Tiểu Man phương hướng lướt tới. Tiểu mỹ nữ thật hăng hái, bản tôn coi trọng ngươi, theo bản tôn đi, cùng một chỗ ăn ngon uống sướng đi. Tôn Càn lướt tới, hưng phấn nói, nhiều ít cực phẩm nữ nhân hắn đều gặp, nhưng là giống Tiểu Man bề ngoài thanh thuần như vậy, lại có như thế bạo lực thiếu nữ cũng không thấy nhiều. Đúng là hắn thích nhất loại hình. Dương Vũ thấy được Xấu Hầu tới, lại nhìn thấy một cái khác cùng hắn tương tự ra hỏa hướng về phía Tiểu Man đi. Trên mặt toát ra một tia vẻ không vui. Không đợi hắn xuất thủ, Xấu Hầu ngăn ở Tôn Càn trước đó quát, đừng đánh Tiểu Man chủ ý, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi lá gan mập a, đừng quên ngươi là thế nào mới có được hôm nay. Tôn Càn đáp lại nói, thì tính sao, coi như không có ngươi, lão tử cũng không thể so với hiện tại chênh lệch. Xấu Hầu cường thế địa đáp lại nói, nếu như không phải ngươi ta đồng nguyên, thật muốn diệt ngươi ra hỏa này. Tôn Càn bất mãn hết sức đạo, dừng một chút hắn còn nói, ta chỉ là cùng cái này tiểu mỹ nữ tâm sự nhân sinh, cũng sẽ không tổn thương nàng, ngươi mù quan tâm cái gì? Không đợi Xấu Hầu đáp lời, Tiểu Man đi tới hỏi, Tôn Đấu đại ca thế nào? Tiểu Man dáng dấp rất xinh đẹp, trên thân mang theo cực kỳ thanh thuần khí tức, loại này tự nhiên mà thành hương vị, chỉ có thanh tĩnh có thể cùng nàng bằng được. Nàng còn có được một thân man lực, hai chủng hoàn toàn khác biệt khí chất dung hợp lại cùng nhau, mị lực không có chút nào thua kém đỉnh cấp mỹ nhân nhi. Rất nhiều thiên kiêu liền thích Tiểu Man loại này hình nữ tử, thầm mến nàng thiên kiêu rất nhiều. Nếu như không phải Dương Vũ trấn áp, rất nhiều người chạy tới hướng nàng biểu bạch, Tiểu Man muội muội không có việc gì, cái này buồn nôn ra hỏa muốn đuổi theo ngươi, ta thay ngươi đem hắn đuổi đi. Xấu Hầu cười đáp lại nói, Xấu Hầu cùng Tiểu Man sớm tại sơn ngục bên trong liền quen biết, hai người là sớm nhất đi theo Dương Vũ, rõ ràng hơn Tiểu Man đối Dương Vũ chấp nhất, không phải tình cảm giữa nam nữ, lại càng hơn tình cảm giữa nam nữ. Ngay tại Xấu Hầu cùng Tôn Càn bên trong hống thời khắc, Dương Vũ đi tới nhìn chằm chằm Tôn Càn buồn bã nói, lúc trước chính là ngươi đem Xấu Hầu mang đi à? Hắn cùng Xấu Hầu đoàn tụ thời điểm, Xấu Hầu liền đại khái đem nguyên lai phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Huống chi Tôn Càn cùng Xấu Hầu dáng dấp cái này giống, hắn lập tức đoán được Tôn Càn là tại thế giới phàm tục gặp gỡ hung linh. Không tệ, chính là bản tôn. Tôn Càn rất là ngạo khí địa đáp. Không đợi hắn nói hết lời, Dương Vũ quát to, thả chó, gâu gâu. Tiểu Hắc rất phối hợp địa kêu một tiếng, hướng phía Tôn Càn nhào cắn. Thật can đảm, Tôn Càn thế nhưng là thánh đấu tộc hoàng tử, chiến lực nghịch thiên, lần nữa trùng sinh, khôi phục không ít sức chiến đấu. Nhìn thấy Dương Vũ một lời không hợp liền thả một con tiểu hắc khuyển cắn hắn, thật sự là ô nhục hắn. Đã từng hắn nhưng là đường đường đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh, cơ hồ tiếp xúc đến thông thiên chi cảnh, cái này tiểu hắc khuyển bàn tay như thế lớn cũng dám đến khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Tôn Càn trên thân nổi lên lực lượng bá đạo, muốn đem tiểu hắc trực tiếp rào sát. Ai ngờ tiểu hắc không nhìn hắn lực lượng, trực tiếp cắn lấy hắn trên bờ vai. A, tiểu hắc răng sao mà bén nhọn, cắn thủng Tôn Càn chiến giáp, đâm xuyên qua bờ vai của hắn, đau đến hắn kêu thảm lên. Tôn Càn nổi giận, hắn nghĩ chụp chết tiểu hắc, ai biết tiểu hắc lại cấp tốc chuyển tới thân thể của hắn một phương hướng khác cắn xé. Tôn Càn bi kịch, có thể để cho bản tiên hoàng cắn sinh linh cũng không nhiều. Người con khỉ này thật có phúc, thật xin lỗi a đại ca. Hắn chính là một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Xấu Hầu hướng Dương Vũ xin lỗi nói, không có việc gì, có tiểu hắc thu thập hắn, tin tưởng hắn sẽ trung thực. Dương Vũ khoát tay áo nói, ngay sau đó hắn nhìn về phía một cái phương hướng, có một cái khác đội nhân mã tới, Phượng Cung đội ngũ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh.